Chương 80, bắt quỷ. Chương 80, bắt quỷ săn tỉ, ta thật là sợ, ta phải đi về. Mấy cô gái đều vây ở Vương Linh San bên người, các nàng đối với vị này san tỉ cũng mất lòng tin, các nàng rất rõ mới vừa rồi gặp gì đó, Vương Linh San cũng không có thể cứu các nàng, trái lại mình cũng hóng vào. Không việc gì, không việc gì, bây giờ có cao nhân ở, không có việc gì, chúng ta đợi một hồi trở về. Bây giờ đi về vạn nhất gặp lại cái kia quỷ đâu. Vương Linh San vội vàng an ủi chính mình đồng học, nàng biểu hiện so với bốn người này mạnh rất nhiều, hơn nữa ánh mắt thỉnh thoảng hướng Vương Dương kia miểu đi. Có lẽ là nàng câu nói sau cùng có tác dụng, vừa nhắc tới cái kia quỷ mấy cô gái càng vì sợ hãi, còn có khóc ra thành tiếng, nhưng không người nhắc lại trở về chuyện. Cổ Phong, đồ vật đem ra. Vương Dương về phía sau duỗi duỗi tay, Cổ Phong lập tức cầm trong tay sách túi mở ra. Bên trong xuất ra hai cái chén, đũa, thiện hương, rượu trắng, còn có gà quay, cá loại hình đồ vật. Những thứ này ban ngày cũng đã chuẩn bị xong, hỏi rõ sở có tình hôm sau, Vương Dương liền đoán được là có quỷ quái làm loạn, nhắc tới Vương Dương cũng chưa từng thấy quỷ, quỷ cố sự ngược lại nghe không thiếu, bây giờ lập tức là có thể thấy một cái chân chính quỷ, trong lòng cũng không có một điểm sợ hãi. Huyền môn thầy tướng ngoại trừ xem tướng xem phong thủy ở ngoài, tình cờ cũng sẽ đóng vai xuống bắt quỷ công việc, bắt quỷ bắt yêu, vốn là đạo môn đệ tử chức vụ mình, chỉ là đạo môn đệ tử nhiều ở trong núi, muốn mời bọn họ cũng không dễ dàng, có lúc một ít thầy tướng cũng sẽ đi làm. Thầy tướng niệm lực, đạo sĩ linh lực, bản thân lỷ hệ nờ la cùng một loại lực lượng, phù lục thuật pháp lại vừa là hô thông, thầy tướng có thể bắt quỷ rất là bình thường, Vương Dương đã là chân chính thầy tướng, nơi nào còn khả năng sợ quỷ. Chén dọn xong, đem đũa đặt ở trên chén, lại đem gà, cá mang lên, đem bắt quái y để lấy ra mặc lên, lại đem mới vừa rồi cô bé kia ném kiếm gô đào trò nhặt lên. Để cho Vương Dương không nghĩ tới là, thứ này lại có thể là một cái thượng đẳng kiếm gô đào, hơn nữa bên trong có được gia trì niệm lực, vẫn là ba tầng niệm lực người gia trì. Như vậy kiếm gô đào mặc dù không là pháp khí, nhưng là so với bình thường cửa hàng đạo cụ chung mua cái loại này cường rất nhiều. Mượn dùng một chút, Vương Dương nắm kiếm gỗ đào, đối với Vương Linh San dơ dơ, dù sao kiếm này chủ nhân ngay ở bên cạnh, Vương Dương ra mặt không dày như vậy, cũng không thể không nói một tiếng liền trực tiếp dùng. Tùy tiện Vương Linh San vội vàng ứng tiếng, nàng niệm lực yếu, nhưng nhãn lực rất đủ, Vương Dương trên người cái này bắt quái uy y nhìn một cái liền rất bất phàm, như vậy bảo bối nàng ở cha mình kia cảm thụ qua, phụ thân nàng món đó bảo bối chính là việc pháp khí. Cảm ứng được bắt quái y đi trên người giống nhau khí tức, để cho nàng minh bạch đây cũng là cái pháp khí. Có pháp khí người, đó cũng đều là cao thủ, Vương Dương còn trẻ như vậy thì có pháp khí, để cho nàng rất là hâm mộ. Về phần thanh kia ca ca đưa kiếm gỗ đào, cho dù phá hủy còn có thể vẫn ca ca mớn, nàng vốn không có để ý thiên pháp thanh thanh, địa pháp linh linh, hoàng tuyển có đường, địa ngục không cửa, âm dương mở đường, đường ai nấy đi, dương có dương quy. Âm có âm pháp, hiện tại dương gian có âm quỷ dừng lại, đệ tử mời ra âm dương lộ, dẫn âm quỷ hiện thân, cấp cấp như luật lệnh vương. Dương một bên nhớ tới, vừa đi thiên cương bước, đọc xong một câu cuối cùng, trong tay kiếm gô đào đột nhiên chỉ về phía trước, nước hồ trong nháy mắt lan lộn. Vương Dương trước mặt chén cũng đang rung rung lấy, phía trên bày đúa kẹo kẹt kêu vang, không ngừng đung đưa, giống như động đất, màn quỷ dị này hù dọa mấy cô gái kia đều quên khóc tỉ tê. Chưa ra Vương Dương nhíu mày lại, hắn mới vừa rồi dùng là âm dương lộ dẫn quỷ chú, hắn có thể cảm giác được quỷ kia liền trong nước, Vương Dương là biết bơi, nhưng cũng không thể bây giờ chạy trong nước đi bắt quỷ, biện pháp tốt nhất chính là đem quỷ từ trong nước dẫn tới trên đường tới. Còn có một chút, quỷ này trong nước, tất nhiên thuộc về thủy quỷ một nhóm, bình thường thủy quỷ chết chìm người chiếm đa số, đơn giản mà nói chính là chết yểu, chết oan hoặc là bị hại người chết chiếm đa số, đều có rất mạnh oán khí. Trong nước liền chờ thế là chúng nó địa bàn, Vương Dương cũng sẽ không ngốc chạy đến trong nước đi đối phó bọn chúng. Chẳng qua là này âm dương lộ dẫn quỷ chú lại không có đem in ra, có chút ra ngoài Vương Dương dự liệu. Niệm lực 3 tầng Vương Dương thẳng tắp nhìn chằm chằm lăn lộn mặt nước, dẫn quỷ chú không có hiệu quả, nói rõ quỷ này có nhất định năng lực, hoặc có lẽ là tu luyện ra nhất định lực lượng, như vậy lực lượng không chỉ có thể đối phó người bình thường, cũng có thể đối phó bọn chúng thầy tướng. Dẫn quỷ chú không có thể thành công, nói do quỷ này lực lượng không kém hơn Vương Dương, tương đương với nói đây là một chỉ có 3 tầng thầy tướng thực lực quỷ vật. Đừng nói 3 tầng, cho dù ngươi có 4 tầng thực lực, hôm nay cũng ra được. Vương Dương hừ lạnh một tiếng, nếu là so với thực lực của hắn cao thầy tướng, hắn có lẽ sẽ có do dự, nhưng một cái quỷ quái, Vương Dương còn thật không sợ, dù là có thực lực người cũng không sợ. Hạo nhiên chính khí vốn là đệ nhất thiên hạ dương cương chi lực, chuyên phá âm tà lực, tương đương với nói Vương Dương chính là hết thể quỷ ốc khắc tinh, làm sao sẽ đi sợ bị chính mình khắc đồ vật. Giống như mèo đối với con chuột, dù là chưa từng thấy qua, cũng sẽ không thật sợ hãi. Ta xem ngươi có thể tránh bao lâu. Vương Dương đem kiếm gỗ đào để ở một bên, sau đó hướng về phía hướng tây nam ôm quyền con người. Đệ tử Vương Dương, vừa mời thổ địa đảm bảo tứ phương bình an, là vì các thần, mượn các thần chi quang, khu âm tà vật mỗi địa phương đều có thổ địa. Vương Dương mời thổ địa cũng không phải là dân gian trong truyền thuyết thổ địa công, mà là này một miếng đất chi linh, giống như ban đầu mang nãng sơn khí vận bình thường bọn họ là vô hình tồn tại, liền tán lạc trong đất. Mảnh địa phương này cắt phương ở vào tây nam, cho nên Vương Dương ôm quyền hướng tây nam hành lễ, mời này một miếng đất tương trợ, thổ địa là cắt thần, tự nhiên không cho phép âm quỷ vật tồn tại. Vương Dương hướng tây nam dâng lên một mảnh bạch quang, sau đó nghiêng chiếu theo vào trong hồ, để cho nước hồ sôi trào càng nghiêm trọng hơn. Vẫn còn liều chết Vương Dương ánh mắt híp xuống, mạnh dậm chân một cái, mặt đất đột nhiên lắc lư xuống. Đệ tử Vương Dương, hai mời hồ thần. Hồ thần băng thanh ngọc khiết, không cho có tì vết, bây giờ có ác quỷ nấp trong hồ nước, mời hồ thần khu chi. Đối với thầy tướng mà nói, thiên địa vạn vật cụ đều có thần, môn có môn thần, kính có kính thần, núi có sơn thần, hồ có hồ thần, cùng thổ địa giống nhau, hồ thần là vô hình tồn tại, bình thường ngươi không nhìn thấy, không sờ được, nhưng lại chân thực tồn tại. Vô luận là đất đai hay là hồ thần, đều là không có độc lập ý thức tồn tại. Có ý thức liền không phải bình thường thổ địa, hồ thần, kia là chân thần, hoặc là xương là yêu. Vương Dương làm là được dẫn động những thứ này không có ý thức, nhưng lại tồn tại linh thể, từ đó đem thủy quỷ từ trong nước đuổi ra. Xoạt xoạt mặt nước đột nhiên phát ra tiếng nổ vang, mảng lớn nước đung đưa vọt tới trên mặt đất rất nhanh bị quét ướt một tầng, mấy cô gái kia cũng không nhịn được lui về phía sau. Vương Dương giày đã ướt rồi, có thể thủy quỷ kia vẫn không có đi ra. Hương lên, âm dương lộ mở. Vương Dương dựng thẳng lên kiếm chỉ, trên mặt đất cắm đàn hương lập tức tự động đốt, đồng thời đàn hương đối diện mơ hồ hiện ra một cái đen thui, âm xâm xâm đường. Đây cũng là Vương Dương trước liền mời ra âm dương lộ, lợi dụng âm dương lộ đem nước kia trung ác quỷ dẫn tới trước người tới. Đệ tử Vương Dương, ba mời âm thần, âm ti không vì lệnh ác quỷ làm ác. Vương Dương lời còn chưa nói hết, một tiếng thê lương tiếng quát tháo đột nhiên nghĩ tới. Âm dương lộ trùng đột nhiên lao ra một tóc dài quần áo trắng bóng người, đưa thật dài cánh tay, hướng thẳng đến Vương Dương bát. Âm thần cũng không phải là vô hình tồn tại, âm phủ quan lại, âm ti trung liền có âm thần, là đặc biệt quản lý quỷ hồn tồn tại. Thấy Vương Dương muốn mời âm thần, thủy quỷ kia cũng không nhịn được nữa, lập tức chạy ra. Vương Dương mời âm thần cũng không phải là khách khí mời, mà là yêu cầu làm tốt, ai bảo thủy quỷ ở dương gian hoạt động quả thật thuộc về âm phủ không làm tròn bổn phận. Ngươi dám. Cổ phong đột nhiên di chuyển, trong tay còn nhiều hơn một cái kiếng bắt quái, kiếng bắt quái hướng kia quần áo trắng bóng người lên chiếu theo đi, đồng thời tay trái nhanh chóng kết một cái con dấu ngạch, một ánh hào quang ta y hà nở trong tay trái tạo thành, trực tiếp bị hắn bắn đi ra. Cổ phong là hộ pháp, cố ý bị lại lao phái tới bảo vệ Vương Dương hộ vệ, làm sao có thể để cho này ác quỷ bị thương Vương Dương. A bóng trắng thân thể giống như bị định trụ bình thường đứng ở nơi đó không có ở đây nhúc nhích. Trong miệng phát ra càng thê thảm tiếng quát tháo, kiếng bắt quái định trụ này quần áo trắng thủy quỷ thân thể, cổ phong kia một tấn cũng quả thực đánh vào trên người nó, cho nó bị thương nặng. Kiếng bắt quái không có thể định trụ quần áo trắng thủy quỷ thời gian bao lâu, quần áo trắng thủy quỷ thân thể có thể động, đột nhiên lại về phía sau đi tới. Nay quần áo trắng thủy quỷ quả thật có không kém hơn Vương Dương thực lực, bất quá cái này không kém hơn, chỉ là thuần túy đối với lực lượng hình dung. Giống như hai người đều là 180 cân, một cái mỗi ngày rèn luyện, còn học võ thuật, một người khác mỗi ngày ăn uống, nuôi một thân thịt béo, hai người đánh nhau, kết quả có thể tưởng tượng được. Quần áo trắng thủy quỷ cùng Vương Dương so sánh, sợ rằng cả kia nuôi thịt béo người cũng không bằng, ai bảo hạo nhiên chính khí chính là hắn khắc tinh. Thật ra thì cổ phong không ra tay, thủy quỷ cũng không gây thương tổn được Vương Dương. Hắn sau khi ra ngoài Vương Dương hạo nhiên chính khí liền tự nhiên có phản ứng, Vương Dương trên người còn có một món pháp khí bắt quái y, giống vậy có lực lượng phòng ngự, thủy quỷ nếu quả thật đến Vương Dương bên người, hắn ngược lại sẽ bị pháp khí bắn ngược, cùng với Vương Dương hạo nhiên chính khí gây thương tích. Thủy quỷ thấy mình không đối phó được Vương Dương, đối phương bên người còn có một cái lợi hại hơn tồn tại, đã sinh ra lui tâm, dù là Vương Dương mời ra âm thần đến, hắn cũng muốn lui, phổ thông âm thần hắn cũng không sợ, chỉ cần chẳng lẽ là tới đặc biệt lợi hại cái loại này là được. Đi ra, ngươi còn muốn trở về, âm dương lộ, Thu Vương Dương đưa tay cuốn một cái, đen nhánh kia hắc âm dương lộ lộn một vòng tới, trực tiếp đem kia quần áo trắng thủy quỷ cho cuốn trở lại. Cổ Phong thuận thế tiến lên, dùng một cây màu đỏ sợi dây bó ở đó quần áo trắng thủy quỷ trên người, dây đỏ phát ra âm thầm hồng quang, Cổ Phong nắm sợi dây một đầu, này quần áo trắng thủy quỷ bây giờ chính là muốn chạy cũng chạy không thoát. Cổ Phong trong tay dây đỏ kêu tỏa hồn thừng, đặc biệt đối phó quỷ quái, bây giờ tỏa hồn thừng lên đổ vào là Cổ Phong niệm lực, trừ phi quỷ quái này so với Cổ Phong thực lực mạnh hơn, nếu không căn bản kiếm không thoát được. Cái này cường cũng không phải là một ngón tay niệm lực, mà là sức chiến đấu. Cho dù là 5 tầng quỷ quái cũng không phải Cổ Phong đối thủ, này quần áo trắng thủy quỷ nhiều nhất chính là 3 tầng thầy tướng tầng thứ, cùng Vương Dương giống như, căn bản không khả năng từ Cổ Phong trong tay chạy trốn. Nếu không phải trước khi tới Vương Dương thì có qua giao phó, quỷ này muốn giữ lại, hỏi ra Lý Mộ Kỳ thiên hồn tung tích, mới vừa rồi Cổ Phong liền có thể đưa nó đánh hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh.